Chương 2306, Thiên Phong Vạn Nhận Đại Trận. Tùy tiện một cái xuất ra qua, đều có thể nói là khó được tuấn nam mỹ nữ. Thân hình của bọn hắn cũng đều là vô cùng tốt, có thể nói dung mạo của bọn hắn ra thân tài tuyệt đối là thường nhân bên trong người nổi bật, chỉ là mỗi một người bọn hắn, nhưng đều là như cha mẹ chết, không ngừng tiếng buồn bã kêu khóc, có còn có hướng về thị vệ bên cạnh lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng căn bản vô dụng, cái này ước chừng 5 ngàn ở tên nam nữ đều là bị trực tiếp áp lên đến, bị những thị vệ kia nhấn quỳ rạp xuống đất. Bọn họ gào khóc, mặt mũi tràn đầy ý tuyệt vọng. Lúc này, binh giả gia tộc gia chủ mắt sáng lên, Trần Phong trong lòng đỗng nhiên có phát giác, lập tức giận tí mặt, nghiêm nghị quát, ngươi dám nhưng là đã tới không kịp. Ngay tại Trần Phong tiếng nói ra miệng một sát na kia, băng người binh giả gia tộc gia chủ một tiếng bạo hống, cái kia 999 đem thần binh lợi khí bỗng nhiên thì hướng về cái này hơn 5.000 tên nam nữ đa nhờ tơ y đao kiếm tung hành, thương kích giao nhau, trong nháy mắt, liền đem cái này 5.000 ở tên. Nam nữ đều chém giết. Sau đó, cái này 999 đem thần binh lợi khí quanh quẩn trên không trung lấy, mà cái này 5.000 ở tên nam nữ máu tươi thì là trực tiếp bị hút vào đến, hội tụ thành một đầu huyết sắc trường long. Cái này 5.000 người, trong nháy mắt máu tươi mất hết, thân thể khô cạn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà cái này 999 đem thần binh lợi khí bị huyết sắc trường long quay quanh lấy, đống nhiên ở giữa, huyết sắc trường long ầm vang nổ nát vụn, vô biên máu tươi rơi vào cái này 999 đem thần binh lợi khí phía trên, tiếp lấy thì thấm vào. Sau đó, cái này 999 đem thần binh lợi khí tựa như là nắm giữ linh tính một dạng, đồng nhiên ở giữa tất cả đều phát ra vụ vụ. Mọi người rõ ràng cũng cảm giác được, bọn họ so trước đó nhiều một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, thật giống như một cái xác không hồn cùng một cái thông tuệ người bình thường ở giữa khác nhau một dạng, cả hai uy lực đâu chỉ sau đó một trời một vực. Sau đó, cái này 999 đem thần binh lợi khí đều hướng lên bầu trời, phát ra cự chấn động mạnh, trên không trung bố thành một cái mạnh mẽ vô cùng trận pháp, một cỗ sát khí trực trùng vân tiêu, càng đem trên trời phủ vân đánh nát. Một đạo huyết sắc quang mang trực thấu ra có vạn mét cao cái này mạnh mẽ vô cùng sắc cơ, từ đại trận này phía trên ầm vang rơi xuống, ép tới chung quanh những vây đó quan chi người đều là sắc mặt tái nhợt, đang đạp, liền lùi mấy bước. Có nhân không chịu nổi, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra binh giả gia tộc gia chủ lại một lần càn rỡ lên, mới vừa rồi bị Trần Phong đánh bại cái kia hôi bại sắc mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lớn tiếng gầm rú nói, hoa con, ngươi đừng tưởng rằng mới vừa rồi là ta binh giả gia tộc toàn bộ thực lực, hiện tại mới là ta binh giả gia tộc chính thức đòn sát thủ đầu. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, đại trận này, tên là Thiên Phong Vạn Nhận Đại Trận. Trần Phong thấy muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị quát, lấy 5.000 ở cái người vô tội máu tươi để tế điện, người, thật là đáng chết ra binh giả gia tộc gia chủ bình chân như vậy khoát tay, nói ra, chỉ cần hôm nay có thế bảo trụ ta binh giả gia tộc, cho dù chết 5.000 người, ta làm sao tiếc có đúng không? Trần Phong cười lạnh nói, ta hiện tại muốn vì bọn họ báo thù, mà muốn để bọn hắn dưới suối vàng yên nghỉ, như vậy. Cũng chỉ có diệt đi các ngươi binh giả gia tộc mà ngươi, cũng phải chết. Trần Phong nói lời, trực tiếp để hắn thẹn quá hóa giận, hắn hung tợn nghiêm nghị gào thét, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cảm thấy ngươi đánh bại ta liền có thể đánh bại Thiên Phong Vạn Nhận Đại Trận sao? Nói cho ngươi, căn bản không có khả năng. Sắc mặt hắn thay đổi dữ tợn, thằng nhãi con, ngươi đi chết đi cho ta nói. Hắn trên thân thể quang mang lấp lóe. Cái kia 999 đem thần binh lợi khí tựa hồ cũng cảm nhận được phẫn nộ của hắn, ông Minh Chi Thanh bỗng nhiên ở giữa tăng lớn, xoay quanh tốc độ lại một lần tăng tốc. Sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên nhao nhao lơ lửng, vừa rồi bọn họ là hướng lên trời, mà bây giờ làm theo toàn bộ là vạch Trần Phong, liền phảng phất có linh tính. Sau một khắc, 999 đem thần binh lợi khí hướng về Trần Phong hung ác vô cùng oanh kích mà đến, người chung quanh đều là phát ra to lớn kinh hô. Có cái kia thực lực cường đại kiến thức rộng rãi người thất kinh mà hô, cái này 999 đem thần binh lợi khí, mỗi một kích thậm chí đều tương đương với nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích ra. Trần Phong ngăn cản tới sao? Cái này tương đương với 999 tên nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong luân phiên xuất thủ, uy lực cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, để sở hữu người chấn động theo động dung. Mà lúc này, đối mặt với 999 đem thần binh lợi khí công kích, Trần Phong không có chút do dự nào, càng không có bất kỳ cái gì đáng sợ. Hắn chỉ là thật sâu hút khẩu khí, hai quyền đấm nhau, khanh khanh khanh, phát ra như là tiếng chuông vàng kèn lớn vù vù. Cổ đồng thất bảo thể quang mang lấp lóe nhìn cường ngạnh vô cùng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thẳng hướng lấy cái này mấy trăm thanh binh khí nên đón. Khanh một tiếng, Trần Phong hai tay nên tiếp thanh thứ nhất binh khí, trực tiếp đem nhất quyền đánh bay, sau đó chân trái vừa nhấc, đem thanh thứ hai binh khí đá bay. Đùng đùng không dứt, trong nháy mắt 10 vị trí đầu đem binh khí thì đều bị Trần Phong phong cho đánh bay. Nhưng là, những binh khí này quá dày đặc, tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, Trần Phong cuối cùng cũng có không phòng được thời điểm. Thanh thứ 11 binh khí hung hăng đụng vào Trần Phong trên thân thể, Trần Phong không nhúc nhích tí nào, tại hắn mặt ngoài thân thể thậm chí ngay cả một tia nhỏ bé nhất vết thương đều không có vạch ra tới. Binh khí vẫn như cũ hướng về Trần Phong điên cuồng oanh kích mà đến, Trần Phong không ngăn nổi cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, những binh khí này đờ ập tờ nê nở tại Trần Phong trên thân, vẫn như cũ là không có vạch ra vết thương. Rốt cục, đến thứ 50 đêm thời điểm, cái kia thanh trường thương đánh trúng Trần Phong trên thân thể trước kia hai lần bị đánh trúng qua một chỗ. Lần này, rốt cục, suy một tiếng vang nhỏ, Trần Phong mặt ngoài thân thể bị vạch ra một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi từ trong đó tuôn ra. Thấy cảnh này, binh giả gia tộc gia chủ cười ha ha, Trần Phong, ta cũng không tin ngươi có thế một mực chống đỡ được vô tận binh khí. Tiếp tục Trần Phong chào hỏi, làm thứ 100 đem binh khí. Cái kia thanh đại chủ y hung hăng đập vào Trần Phong trên bờ vai thời điểm, Trần Phong nơi bả vai trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ lo mở mà khi thứ 200 đem binh khí, cái kia thanh tử kim sắc chiến đao chém vào Trần Phong trên thân thể thời điểm, tại Trần Phong trên thân thể lưu lại một đạo. Khoảng trường dài 3 tấc vết thương, da thịt xoay tròn, máu tươi tuôn ra. Chương 235 đem binh khí chính là một thanh khổng lồ tử kim sắc đồng chủ y, so một ngôi lầu các còn muốn to lớn. Cái này món vũ khí đánh vào Trần Phong trên thân về sau, Trần Phong rốt cục lùi lại một bước. Chương 480 món vũ khí đánh vào Trần Phong trên người thời điểm, Trần Phong thì là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình thất tha thất thểu liền lùi lại mấy bước. Binh giả gia tộc gia chủ hạ hạ cùng thiếu, Trần Phong, ta liền nói, ngươi tuyệt đối với, không thể nào là đối thủ của ta, ngươi tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi Thiên Phong Vạn Nhận đại trận. Đây chính là chúng ta binh giả gia tộc truyền thừa ngàn vạn năm bản lĩnh cuối cùng.